Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cho anh tiền, chính mình đi tìm phụ nữ khác đi. Tôi cho anh biết, Doãn Phương Chính, tôi là người có tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng có thể, chỉ là cô ta là của tôi đấy. Tối hôm nay không thể không cho cô ta một bài học. Cô ta lừa gạt tiền cùng tình cảm của tôi không thể nào. Lời còn chưa nói hết, Võ Thần Phong lại đập thêm một phát vào mui xe của hắn. Không nên coi tất cả mọi người đều như vậy bẩn thỉu. Vị tiểu thư này không muốn đi cùng với anh, chuyện này tôi nhất định quản. Đúng, em không muốn cùng hắn đi, hắn là ác bá, hắn muốn vô lễ với em. Vào giờ phút này, cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, vì ở bên cạnh cô có một người có thể dựa dẫm. Không cách nào có thể tưởng tượng, Doãn Phương Chính hạ lệnh. Peter, gọi cảnh sát cho tôi. Đối với cách làm của Doãn Phương Chính, Phó Thần Phong cũng không nghi ngạc, cũng không khẩn trương, ngược lại vẫn ung dung mà nói. Cưỡng chế bắt người, ý đồ cưỡng gian cũng không nhẹ chứ, tự á. Hơn nữa, hắn còn đánh em muốn kiện hắn đồ cường bạo, ý đồ giam cầm, tổn thương, vũ nhục, em muốn kiện chết hắn. Còn nữa, hắn phá hư quần áo của em, món này rất đắt tiền, hơn nữa còn là một cái áo đầm em thích nhất, cho nên em muốn yêu cầu bồi thường. Nhìn mặt của Doãn Phương Chính lúc trắng lúc xanh, Lê Tự Á vui vẻ vô cùng. Đợi đã nào, Peter. Doãn Phương Chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiên sinh, vậy anh ít nhất cũng nên bồi thường xe của tôi chứ. Anh gọi cảnh sát tới, tôi liền bồi ngay. Phó Thần Phong rất tiêu xài đối với hắn nói. Doãn Phương Chính nào dám gọi cảnh sát, hắn nhưng là nghi phạm cưỡng bạo chưa thoại nhá. Anh không gọi, chúng tôi sẽ đi đó. Phó Thần Phong nói. Doãn Phương Chính còn là ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Tự Á, chúng ta lên xe đi. Phó Thần Phong tiêu sái đi vào xe thể thao, Lê Tự Á cũng nhanh chóng lên xe, hai người liền như thế ngây ngang rời đi. Doãn Phương Chính sững sờ ở tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Hắn nhìn vết tích đầy rẫy trên chiếc xe của mình mà thực muốn khóc. Sau khi Lê Tự Á xác định đã an toàn bớt lo lắng, không nhịn được ôm lấy Phó Thần Phong nói. Cảm ơn anh đã cứu em. Nếu không có anh xuất hiện, em thực sự không biết nên làm thế nào. Thật may là anh chạy đến. Anh đang lái xe đấy, tiểu thư, cẩn thận một chút. Lê Tự Á vội vàng buông tay. Tự Á, em, y phục của em... Lê Tự Á cúi đầu xem xét, lập tức lấy tay ngăn ở trước ngực mình, mặt hồng đến giống như quả táo đỏ. Không cho phép anh nhìn lén, nếu không em đem mắt của anh moi ra. Tiểu thư, mời làm rõ ràng, anh là tới cứu em. Sao em có thể hung ác như thế mà đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình? Em... Anh đã sớm nói em là đang đùa với lửa. Đàn ông có tiền không phải dễ chọc như trong tưởng tượng của em vậy đâu. Bọn họ là có thế lực. Lê Tự Á mỗi lần bị trách cứ, nước mắt liền theo đó mà rơi xuống. Cô có đầy một bụng uất ức, nhưng có thể hướng ai nói đây? Nếu như cô có thể lựa chọn, cô cũng không muốn chơi loại trò chơi tình yêu này. Đừng khóc, anh không phải là đang trách móc em. Phó Thần Phong bị nước mắt của cô làm cho tâm hoảng ý loạn, vội giải thích. Anh chỉ là đang khuyên em, bởi vì em không nhất định mỗi lần vận số đều tốt như vậy, em biết không? Không sao, không sao đâu, không cần khóc nữa. Lòng Phó Thần Phong tràn đầy không thôi mà duỗi cánh tay nhàn rỗi sờ sờ đầu của cô. Lê Tự Á rất lâu không có lớn tiếng khóc như vậy, lần này cô thật là hỏng mắt. Rốt cuộc, Phó Thần Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trấn an cô, không có nói hơn một câu để cô có thể hoàn toàn phát tiết hết uất ức trong lòng. Vừa về tới nhà, thừa dịp Phó Thần Phong vừa vào tắm, Lê Tự Á đem toàn bộ rượu đều lấy ra, chuẩn bị uống thật sảng khoái. Đợi đến khi Phó Thần Phong từ trong phòng tắm đi ra, thì trên bàn hai chai rượu đỏ đã thấy đáy, cũng chỉ còn dư lại nửa chai. Lê Tự Á nằm trên bàn, túy ngôn túy ngữ, giọng điệu say mè nói. Ghét, đồ đáng ghét. Lật người lại, đem vỏ chai rượu từ trên bàn gạt xuống đất. Choang, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang dội. Ẩm mỹ chết. Người vô danh, tôi cảnh cáo anh đó. Nói rõ, cô lật người lần nữa, đụng rớt ly rượu, lại choang. Anh xong chưa? Những thứ này đập vỡ gì đó đều là muốn tiền. Thật là đủ rồi. Đầy trong đầu toàn là tiền, tiền, tiền. cô có thể nghĩ chút gì đó đi. Phó Thần Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net